Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 620, Nhật Nguyệt Đủ Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 620, Nhật Nguyệt Đủ Huy. Lúc này, Từ Hồng cùng Triệu Hàn Hổ hai người, như trước còn chiến đấu đến khó khăn chia lìa, bóng người thác loạn thi triển ra một chiêu lại một chiêu cường đại vũ kỹ, đem Lưu Sa Hạp Cốc đánh cho khắp nơi tổn hại, Hạp Cốc cơ hồ đều muốn san thành bình địa. Theo Hồng Dục Tinh Sứ cùng Thi Bất Sầu gia nhập tiến chiến trường, cũng không lâu lắm, Triệu Hàn Hổ tự dần dần rơi vào hạ phong. Mê Thất Huyễn Giới, Hồng Dục Tinh Sứ thi triển ra một loại có chút cao thâm huyễn thuật, lợi dụng Thủy Tinh Thánh Trượng đem huyễn thuật đánh nữa đi ra ngoài, lập tức làm cho Triệu Hàn Hổ lâm vào huyễn cảnh bên trong, ra tay tốc độ trở nên thoáng trì hoãn một cái nháy mắt. Ở này một cái nháy mắt, Từ Hồng nắm lấy cơ hội thi triển ra một chiêu liệt diễm cuồng long trưởng, đánh vào Triệu Hàn Hổ ngực. Lập tức Triệu Hàn Hổ trong cơ thể vang lên cốt cách đoạn toái thanh âm, lồng ngực hướng vào phía trong lõm. Phốc, Triệu Hàn Hổ bay rớt ra ngoài, té rớt đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Thì Bất Sầu theo trên không rất nhanh rơi xuống, một cước dẫm dưới đi, đạp tại Triệu Hàn Hổ phần eo. Ba, một tiếng, Triệu Hàn Hổ lưng cắt thành hai đoạn, co quắp trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Ha ha, Lưu Ly kỵ sĩ thống soái cũng không gì hơn cái này. Thì Bất Sầu cùng Từ Hồng hướng hai bên trái phải thối lui, cho Hồng Dục Tinh Sứ nhượng xuất một đầu nói. Hồng Dục Tinh Sứ đi đến Triệu Hàn Hổ trước người, âm thanh lạnh lùng nói. Nói cho ta biết đế nhất ở địa phương nào. Triệu Hàn Hổ sắc mặt tái nhợt, hấp hối nằm trên mặt đất cười khan một tiếng. Hồng Dục Tinh Sứ, ta khuyên ngươi hay vẫn là không nên cùng thiếu chủ đối nghịch. Ngươi đấu không lại, hắn, quả nhiên là một đầu con người rắn giỏi. Hồng Dục Tinh Sứ nhẹ nhàng cau lại hai hàng lông mày, trong hai tròng mắt ánh mắt dần dần trở nên băng hàn, bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực đem Thủy Tinh Thánh Trượng giơ lên. Thánh Trượng đỉnh bay ra một đạo hồng sắc vầng sáng, tựa như hồng sắc nước chảy dòng suối nhỏ, bay về phía Triệu Hàn Hổ, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao vây lại. Hồng Dục Tinh Sứ lần nữa hỏi, đế nhất ở địa phương nào? Triệu Hàn Hổ lập tức lâm vào huyễn cảnh, hai hàng lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ, tựa hồ đang lấy ý chí của mình cùng huyễn cảnh làm đấu tranh, trong miệng phát ra từng đợt buồn bực thanh âm. Trương Nhược Trần chằm chằm vào xa xa đang tại khảo vấn Triệu Hàn Hổ Hồng Dục Tinh Sứ, cũng rất muốn biết đế nhất chỗ ẩn thân đến cùng ở nơi nào. Đột nhiên, hắn nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Mộc Linh Hy vô thanh vô tức đi đến bên cạnh của hắn. Mộc Linh Hy ánh mắt tại Hồng Dục Tinh Sứ trên người nhìn lướt qua cười nói. Trước kia không có nhìn ra, Hồng Dục Tinh Sứ không chỉ có là một cái mê chết người tiểu yêu tinh, hơn nữa, nàng tại huyễn thuật bên trên tạo nghệ cũng là cực cao. Trước nếu không có nàng sử dụng huyễn thuật ảnh hưởng tới thanh y tinh sứ, dùng tu vi của ta bây giờ còn là rất khó chiến thắng thanh y tinh sứ. Gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ dáng người, đỉnh tiêm huyễn thuật bất luận cái gì một chút cũng có thể làm cho nam nhân chịu trầm mê. Trương Nhược Trần nghe Mộc Linh Hy ngữ khí có chút âm dương quái khí thoáng cười cười, nói. Người đến cùng muốn nói điều gì? Mộc Linh Hy nháy thoáng một phát con mắt, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng huyễn thuật lợi hại như vậy, ngươi sẽ không cũng bị nàng huyễn thuật mê hoặc a? Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói. Yên tâm, ta biết rõ ta đang làm cái gì, giết chết đế nhất ta tựu sẽ rời đi đông vực tà thổ. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ta sẽ cho Hồng Dục Tinh Sứ làm cả đời đại hộ pháp. Mộc Linh Hy gật đầu cười, nói. Cái này còn không sai biệt lắm. Triệu Hàn Hổ lực ý chí tương đương cường đại cùng Hồng Dục Tinh Sứ huyễn thuật đánh cờ một phút đồng hồ cuối cùng nhất mới bại hạ trận. Bất quá, hắn như trước không có thổ lộ ra một chữ, mà là điều động chân khí, đánh gãy kinh mạch toàn thân cùng huyết mạch. Mặc dù là chết cũng sẽ không nói ra đế nhất hành tung. Thiếu chủ, hồi, báo thù cho, Triệu Hàn Hổ trừng lớn hai mắt trong miệng nhổ ra câu nói sau cùng, triệt để mất đi tiếng động. Không hổ là Lưu Ly kỵ sĩ thống lĩnh, lực ý chí thật không ngờ cường đại. Hồng Dục Tinh Sứ thu hồi huyễn thuật thật dài thở ra một hơi, lộ ra thất vọng thần sắc. Chợt Hồng Dục Tinh Sứ con mắt nhìn qua, hướng Trương Nhược Trần phương hướng liếc qua, chỉ thấy Trương Nhược Trần cùng một cái mang có kim loại mặt nạ thanh y nữ tử đứng chung một chỗ. Hồng Dục Tinh Sứ ánh mắt không khỏi trở nên lạnh như băng. Hồng Dục Tinh Sứ làm cho Từ Hồng Thi Bất Sầu bọn người trước lui xuống, một mình một người hướng Trương Nhược Trần đi qua, bộ pháp nhẹ nhàng, trên mặt kiều mị vui vẻ. Đại hộ pháp, ta có một việc muốn một mình cùng ngươi đàm nói chuyện. Nàng tận lực tăng thêm. Một mình, hai chữ ngữ khí, Mộc Linh Hy chứng kiến Hồng Dục Tinh Sứ cái kia một bộ mỹ xinh đẹp bộ dạng tựu tương đương mất hứng, lạnh buốt mà nói. Có chuyện gì ta nghe không được sao? Hồng Dục Tinh Sứ bay bổng lườm Mộc Linh Hy liếc, lông mi rung rung, ánh mắt lộ ra một đạo mê người dáng tươi cười, nói. Thánh nữ điện hạ, ngươi dù sao cũng là một ngoại nhân, có mấy lời nếu là bị ngươi nghe được hoàn toàn chính xác không tốt lắm. Mộc Linh Hy trên trán bốc lên hắc tuyến, lập tức duỗi ra một chỉ nhỏ nhắn mềm mại cánh tay, đem Trương Nhược Trần cánh tay vãn rảnh tay, giống như biểu thị công khai chủ quyền bình thường ưỡn ngực. Mứt lộ ra một cái rất tròn độ cong. Nàng ngạo nghễ mà nói. Hồng Dục tinh sứ, ngươi cũng quá có thể qua sông đoạn cầu, vừa rồi, nếu không là bản thánh nữ ra tay giúp ngươi đánh lui cường địch, ngươi bây giờ còn có thể như thế phong khinh vân đạm đứng ở chỗ này. Nói sao ta và ngươi đại hộ pháp quan hệ thân lắm, làm sao lại thành ngoại nhân? Hẳn là còn có lời gì, là ta nghe không được. Hồng Dục tinh sứ mi mắt co rụt lại, bắt lấy thủy tinh thánh trượng năm ngón tay không khỏi nhanh thêm vài phần, hừ lạnh nói. Ta cũng không có cầu ngươi ra tay, nói sau chợ đêm tranh đấu, ai cho phép ma giáo nhúng tay tiến đến. Trương Nhược Trần lập tức hào khí càng ngày càng không đúng, sợ hai người bọn họ véo, vội vàng nói. Đã như vậy ta tự cùng tinh sứ đại nhân một mình đàm nói chuyện. Trương Nhược Trần trấn an Mộc Linh Hy một câu, sau đó, liền hướng Hồng Dục tinh sứ đi tới. Hồng Dục tinh sứ cũng nhô lên cao ngất xốp giòn phong, lộ ra một cái người thắng giống như dáng tươi cười có chút đắc ý đối với Mộc Linh Hy lắc đầu tựa hồ là đang nói. Người, đấu không lại của ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Linh Hy trông thấy Hồng Dục tinh sứ khiêu khích lập tức tức giận đến không ngừng nghiến răng, đem trên mặt đất thạch đầu đá bay đi ra ngoài, nếu không là Trương Nhược Trần ngăn cản, nàng khẳng định phải xông đi lên cùng Hồng Dục tinh sứ so cái cao thấp. Trương Nhược Trần cùng Hồng Dục tinh sứ riêng phần mình thi triển pháp thuật đằng bay lên, rơi xuống Liêu Sa Hạp cốc đỉnh, đứng tại vách núi biên giới. Suốt chiến một đêm, sáng sớm đã đến, phương đông bầu trời xuất hiện một tia màu đỏ sậm hào quang. Hồng Dục tinh sứ rất có trách cự ý tứ hàm xúc nói. Đại hộ pháp ngươi cùng ma giáo thánh nữ đến cùng là quan hệ như thế nào? Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Cái này rất trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu, nếu là chợ đêm cao tầng biết rõ ma giáo thánh nữ cùng ta cùng một chỗ, sẽ cho rằng ta liên hợp ma giáo đối phó người một nhà, đối với ta hội tương đương bất lợi. Hồng Dục tinh sứ lại nói. Ta cảm thấy, ma giáo thánh nữ hay vẫn là ly khai đỡ một ít. Kỳ thật Trương Nhược Trần cũng không hy vọng Mộc Linh Hy đúc kết đến chuyện này, giết đế nhất quá nguy hiểm, không có lẽ đem nàng liên lụy vào đến. Vừa bắt đầu Trương Nhược Trần cùng với Mộc Linh Hy thương lượng qua một lần, làm cho nàng ẩn núp trong bóng tối, ngàn vạn không muốn ra tay. Chỉ có điều, lúc ấy, Thanh Y tinh sứ ra tay giết Trương Nhược Trần, tình thế có chút nguy hiểm, Mộc Linh Hy lo lắng Trương Nhược Trần an nguy cho nên mới nhịn không được ra tay ngăn cản Thanh Y tinh sứ, bởi vậy mới có thể bộc lộ ra đến. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Tốt ta sẽ tận lực khuyên bảo nàng, không muốn nhúng tay việc này. Hồng Dục tinh sứ rốt cục thoáng thở dài một hơi, xinh đẹp trên mặt hiện ra một cái mê người dáng tươi cười. Trương Nhược Trần hỏi ra đế nhất hạ lạc sao? Không có Triệu Hàn Hổ lực ý chí rất cường, dùng ta 43 giai tinh thần lực vẫn còn có chút áp chế không nổi hắn. Thời khắc cuối cùng, hắn tự đoạn kinh mạch mà chết. Hồng Dục tinh sứ ánh mắt buồn bã, nhẹ khẽ lắc đầu. Nếu là tinh thần lực của nàng, có thể đạt tới 44 giai, khẳng định có thể nhẹ nhõm theo Triệu Hàn Hổ trong miệng hỏi ra muốn biết hết thảy. Cuối cùng, hay vẫn là tinh thần lực không đủ cường? Trương Nhược Trần nói, có lẽ ta có thể đoán được hắn ở nơi nào? Hồng Dục tinh sứ hai con ngươi sáng ngời, liền vội vàng hỏi. Ở nơi nào, Hồng Liễu Sơn Trang, Trương Nhược Trần nói, Hồng Dục tinh sứ chỉ là thoáng kinh ngạc thoáng một phát liền lập tức kịp phản ứng, cười nói. Không sai, đế nhất thật sự có khả năng đã tiến vào Hồng Liễu Sơn Trang. Ta chạy đến Trụ Thần Sơn Lĩnh, chỉ đem đi một đám đối với ta trung thành nhất thuộc hạ, những người còn lại toàn bộ lưu thủ tại Hồng Liễu Sơn Trang. Những người còn lại bên trong, khẳng định có đế nhất xếp vào nhân thủ. Chỉ cần đế vừa nhận được tình báo, dùng hắn tự phụ tính cách tất nhiên sẽ tại trước tiên dùng người thắng tư thái tiến vào Hồng Liễu Sơn Trang. Hắn cho rằng chiếm cứ Hồng Liễu Sơn Trang tựu là thắng lợi, trên thực tế, ngược lại bại lộ hành tung. Chúng ta lại có thể từ sáng chuyển vào tối triệt để nắm giữ quyền chủ động. Cho tới giờ khắc này, Hồng Dục tinh sứ mới hiểu được Trương Nhược Trần cho nàng cái kia một phong thư ý tứ. Nàng cùng đế nhất quyết đấu hoàn cảnh xấu, rốt cục đã có xoay ngược lại dấu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Dục tinh sứ đôi mắt dễ thương sóng gợn, nhìn về phía Trương Nhược Trần, không khỏi càng thêm bội phục trí tuệ của hắn. Nàng nói, đế nhất liên tiếp tổn thất băng ma thợ săn, Triệu Hàn Hổ ba viên đại tướng, nhất định thẹn quá hóa giận. Chỉ cần hắn giận dữ tựu nhất định sẽ phạm sai lầm, ta chỉ phải bắt được một cơ hội, có thể triệt để lật bàn. Trương Nhược Trần nghe được ra, Hồng Dục Tinh sứ sách lược như cũ là để phòng ngự làm chủ, chờ đợi Đế Nhất phạm sai lầm, do đó cho Đế Nhất một kích chí mạng. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, đã biết rõ Đế Nhất rất có thể ngay tại Hồng Liễu Sơn Trang, vì sao chúng ta không thể chủ động xuất kích? Hồng Dục Tinh sứ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Băng Ma Thợ Săn, Triệu Hàn Hổ, Thanh Y Tinh sứ hoàn toàn chính xác đều là Đế Nhất bên người cao thủ đứng đầu, nhưng là Đế Nhất bên người người lợi hại nhất lại không phải bọn hắn. Dùng ta hiện tại nắm giữ thế lực, nếu là cùng Đế Nhất cứng đối cứng, như trước chỉ có thể là bại nhiều thắng ít. Người chỉ chính là Tử Phong Tinh sứ, Trương Nhược Trần nói, Hồng Dục Tinh sứ nói, không sai, cần kề chỉ là một cái Tử Phong Tinh sứ, thì có đem mọi người chúng ta giết chết lực lượng. Trừ phi tinh thần lực của ngươi cường độ có thể đạt tới 44 giai đỉnh phong, mới có cơ hội áp hắn một đầu. Huống chi, ngoại trừ Tử Phong Tinh sứ, Đế Nhất bên người còn có mặt khác mấy một người lợi hại vật, từng cái đều tương đương lợi hại. Trương Nhược Trần đã trầm mặc một lát, đột nhiên quay đầu, hai mắt hướng phương đông chân trời nhìn sang. Hắn đang nhìn cái gì? Hồng Dục Tinh sứ có chút tò mò, theo Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn đi, nhìn qua hướng chân trời. Trên đường chân trời, một vòng đỏ rực liệt nhật chậm rãi bay lên, tản mát ra ấm áp hào quang, đem hắc ám thế giới một lần nữa chiếu sáng. Ngay tại liệt nhật bên cạnh đột nhiên, hiện ra một vòng ngân sắc trăng tròn, bộc phát ra sáng ngời vầng sáng, vậy mà hình thành. Nhật Nguyệt Đủ Huy, kỳ lạ cảnh tượng, ngân sắc trăng tròn bay tới, xuất hiện tại Liêu Sa Hạp Cốc phía trên, treo ở tầng mây đằng sau. Nguyệt quang giống như thác nước rơi vãi rơi xuống, làm cho phương viên trăm dặm mặt đất bao trùm lên một tầng ngân sắc ánh sáng chói lọi. Nàng ngưng tụ thị lực nhìn kỹ lại, trong lúc mơ hồ chỉ thấy ngân sắc trăng tròn trung tâm tựa hồ đứng có một bóng người. Cách Trương,